xuyên qua hệ thống đỏ đen, cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 51, trốn tìm 8. Góc truyện audio.com. Ánh nắng lúc sáng sớm chiếu qua những tán lá xanh, làm không gian mát lạnh của đầu tháng 9 ấm lên. Làn sương của mùa thu mờ nhạt dần trong không khí. Cái nóng của mùa hạ vẫn còn vương vấn thời gian đã qua của nó. Nhưng khí hậu trái đất dần nóng lên khiến cho không khí nóng bức của mùa hạ vẫn chưa tan. Đây chính là cơ hội cho mùa hạ kéo dài được thời gian của nó. Tâm và Vân, hai người bọn họ vốn định chờ con bạn lề mề là nó đi cùng nhưng lâu quá nên đi trước. Dù sao tới trường sẽ được gặp nhau. Ở bên phía Lan Đông Ly, nó vốn rủ Tâm và Vân đi nhưng chiếc giường cùng cái chăn ấm áp đã giữ nó lại cùng câu nói ai cũng biết. 5 phút nữa và thế là trễ hẹn, nó lái chiếc xe cắp của mình đến với ngôi trường mới. Trường cấp 3, nó liếc qua chiếc gương bên phải, cái người đi xe đạp điện ở phía sau nó trông rất quen. Người này đã cùng nó đi hơn nửa đường rồi, nó không thắc mắc vì sao người này đi sau nó vì xung quanh nó còn có những học sinh khác nữa nên cái người đằng sau thì nó chỉ nghĩ là học sinh cùng trường. Thôi, có điều, nó thấy dáng vẻ rất quen thuộc nhưng vẫn không nhớ là đã gặp ở đâu. Lục trong cái trí nhớ kém cỏi của mình, nó liền nhớ ra cái người phía sau đó là đứa bạn khác giới khá thân với nguyên chủ những năm đầu cấp 2 theo nguyên tác. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nguyên chủ thích thầm người bạn thân khác giới này, nguyên chủ có tỏ tình nhưng vừa không thành lại mất đi tình bạn. Nó giờ vẫn mang cái tình cảm đó của nguyên chủ này dù là vai phản diện nhưng lại rất trung tình với người bạn thân khác giới này chỉ tiếc là không được đáp lại tình cảm này thôi. Hiện tại có nó xuyên qua trước khi nguyên chủ tỏ tình nên tình bạn này vẫn chưa có xảy ra chuyện gì khó xử chỉ là do nó quá chú tâm cho Tâm và Vân nên. Người này bị chìm đi mất trong tâm trí của nó. Dù nó nhìn người này thấy chẳng có tình cảm nào thậm chí có chút ghét nhưng cái tình cảm của nguyên chủ vẫn lớn hơn. Ở nguyên trong ý thức, trong trái tim mà đấu đá với cái suy nghĩ và quan niệm của nó. Nó nhìn người đằng sau mà tim cứ đập liên hồi, có chút khó chịu nhưng cũng cảm thấy ngọt ngào. Trong đầu nó đột nhiên nảy ra một ý tưởng xấu xa. Đột nhiên nó muốn quay xe chắn ngang đường để chặn đầu xe của người bạn thân khác giới phía sau. Nó lắc đầu gạt bỏ cái suy nghĩ này đi. Cái suy nghĩ xấu xa này không chỉ xuất hiện tại lúc này mà rất nhiều lần kể từ khi nó xuyên qua. Nó áp chế cái suy nghĩ và hành động này rất nhiều nhưng một số ít nào đó. Nó không kịp áp chế thì đã hành động xong rồi. Có vẻ như cái suy nghĩ xấu xa vốn có của nhân vật phản diện đồng thời là nguyên chủ đã ăn sâu vào máu mất rồi. Cách chương.